còn có cặp mắt không hề có tiêu cự, khiến cho ngực hắn phiếm đau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net